lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 739, hồi ức này như vậy hung. Ngoặc kép chấm hỏi, nếu như nghi vấn có thể cỗ tượng hóa, như vậy lúc này, Sơn Hải Quan trên không nên tất cả đều là dấu hỏi. Dấu hỏi bên trong, còn có một người hình trống rỗng, Đường Lạc bước chân một sai, kém chút từ bầu trời bên trong đến rơi xuống. Ngự đệ, xưng hô thế này, sẽ rất ít có người hô, cho dù có, phía trước cũng sẽ tăng thêm trên đại đường, tiền tố. Sơn Hải giới bên trong, Đường Lạc đồng dạng có cái ngự đệ thân phận, cũng có một cái đường triều, tên là đại đường. Cái này đường triều cùng địa cầu lịch sử thượng đường triều. Nói cứng liên hệ nói, chính là đều lấy đường vì quốc hiệu, đồng thời thiên tử cũng họ Lý. Đường Lạc danh nghĩa trên hoàng huynh không gọi Lý Thế Dân. Nhưng đại đường hoàn toàn chính xác là một cái phi thường cường thịnh quốc gia. Đi về phía tây giữa đường, đối không ít phàm nhân quốc độ tới nói, ngược lại càng thêm coi trọng đại đường ngự đệ thân phận. Tây Lương Nữ Quốc xem như trong đó một trong, mà ngự đệ ca ca thì là độc thuộc về nữ nhi quốc quốc vương, gần như không tồn tại một loại xưng hô. Về phần ngự đệ cha, Đường Lạc từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên đất, bị một đám sĩ binh đoàn đoàn vây quanh, phía trước nhất là một vòng thuẫn bài binh. Sắc bén trường thương từ thuẫn khe hở ở giữa duỗi ra. Hướng bên ngoài là nỏ thủ, đủ loại chỗ cao thì là cung tiễn thủ. Vây quanh Đường Lạc binh sĩ, khí tức hoàn toàn hình thành một cái chỉnh thể. Đơn độc đối một người công kích, sẽ khuếch tán đến tất cả thành trận binh sĩ trên thân. Do mặt thay mặt chút, mức độ lớn nhất mà phát huy ra tất cả binh sĩ lực lượng. Các binh sĩ nhìn chằm chằm Đường Lạc, nghi hoặc thì nghi hoặc, không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Cứ việc đối phương cùng nữ vương tựa hồ có lấy không thể cho ai biết quan hệ. Cứ việc đây là một cái thân cao chỉ tới bọn này chân dài ngự tỷ lồng ngực choai choai thiếu niên. Nhưng đối phương một thân kim văn huyết y, một đầu tóc trắng, mơ hồ chảy lộ ra ngoài khí tức mênh mông trầm ổn. Tuyệt đối không phải thường nhân, tu sĩ, ghi lại ở nữ nhi quốc sách sử bên trong nguy hiểm người xâm nhập. Còn có này âm thanh, A-di-đà Phật, kia âm thanh, Phật Pháp vô biên, lộ ra sự cường đại của hắn. Đối loại nguy hiểm này phần tử, tuyệt đối không thể phớt lờ, thu, không cần cảnh giới, đây là một cái, cả người lẫn vật không hại, hòa thượng. Nữ nhi quốc quốc vương âm thanh từ bên ngoài truyền đến, làm sao nghe đều có một loại cắn răng cảm giác. Kỷ luật nghiêm minh, các binh sĩ thu hồi vũ khí, nhường ra một lối đi. Nữ vương đi tới, nhìn thấy Đường Lạc, đột nhiên cười rồi, biến hóa rất lớn. Nguyên bản trần trùng trục đầu trên, còn nhiều ra rồi một đầu tiêu sái tóc trắng. Tuổi tác xen vào thiếu niên cùng hài đồng ở giữa, đã có mấy phần tuấn giật khuôn mặt, rất dễ dàng để người sinh lòng hảo cảm. Cười rồi không đến nửa giây, nữ vương sắc mặt lại chìm xuống dưới. Cái này khốn nạn hòa thượng phá giới. Đường Lạc đưa tay, khai quang trị liệu nàng cánh tay phải trên thương thế. Ở Đường Lạc tóc trắng trên dừng lại một hồi, nữ vương nước quốc vương đột nhiên quay người. Trở về thủ, phòng ngừa bọn đạo trích hạng người đánh úp. Vâng, một đám binh sĩ tán đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Về phần nữ vương thì là ở bọn hộ vệ bảo hộ xuống. Hướng đi pháo đài dường như gian phòng, Sơn Hải Quan phòng như vậy không ít. Còn có dưới mặt đất mật đảo cùng quốc đô tương liên. Đường Lạc chậm rãi dạo bước, lông mày nhăn lại. Tựa hồ đang suy tư cái gì, những hộ vệ kia nóng bỏng vô cùng bát quái ánh mắt. Tự nhiên bị hắn không nhìn rồi, đường đường đấu chiến thắng Phật, tự nhiên là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không sợ hãi. chỉ là bát quái ánh mắt mà thôi. Ta Đường Huyền Trang sẽ sợ. Bệ hạ ở bên trong đợi ngài. Hộ vệ mở ra giáp phòng thép tinh đúc thành môn, nhắc nhở một câu sau đóng lên, đóng lại cửa sau. Nàng dùng ánh mắt hỏi thăm chung quanh đồng liêu, các ngươi có phát hiện hay không? Bệ hạ Vương Bảo, cùng này tiểu hòa thượng quần áo so sánh, nhìn qua cùng áo cưới dường như. Đúng a, chúng ta phát hiện rồi. Mũ Phượng Hà áo, chỉ là Vương Bảo các đời cho tới nay đều là như thế. Đây cũng là tình huống như thế nào? Một đám hộ vệ ánh mắt giao lưu, bát quái chi tâm thu được thỏa mãn cực lớn. Đường Lạc đi vào, dò xét gian phòng không thế nào hoa lệ, nhưng đủ loại đồ dùng trong nhà, trang trí tinh xảo vừa vặn, lại vừa lúc chỗ tốt, nhìn qua liền vô cùng thoải mái dễ chịu, cho người ta một loại ấm áp càng tránh gió cảm giác. Điều kiện tiên quyết là muốn xem nhẹ các nơi tiện tay có thể lấy cầm tới đủ loại dài ngắn. Thập bát ban binh khí, gian ngoài là một cái phòng sách, một cái lớn xa bàn đặt ở giữa, mặt sau là bàn đọc sách, xuyên qua màn mành, đi vào nội gian, nơi này mới thật sự là nghỉ ngơi địa phương. Điêu long mộc giường, ruộng đồng xanh tươi rủ xuống, bên trong uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện. Ngự đệ ca ca, nữ nhi quốc quốc vương âm thanh truyền đến, giống như là một cái mềm mại tay nhỏ ở gảy động tiếng lòng. Khụ khụ, Đường Lạc tăng hắng một cái, đi đến cái ghế một bên ngồi xuống. Đừng làm rộn, làm sao? Ruộng đồng xanh tươi sốc lên, nữ nhi quốc quốc vương gỡ xuống nhung trang, một đầu tóc đen xóa ra xuống tới, bị máu tươi xé rách áo lót quần áo không có đổi dưới. Rách dưới bên phải tay áo theo lấy động tác phiêu đáng một chút. Mẹ ta có thể gọi như vậy, ta gọi chính là ở hồ nháo. Vẫn là nói, người ưa thích ta bảo ngươi ngự đệ cha. Phía trước nửa câu vẫn là oán khí ngút trời, mặt sau lại câu người bắt đầu. Ngoạc kép, Đường Lạc bưng lên bên cạnh trà nước uống một ngụm. Ta đã uống, nữ nhi quốc quốc vương nhắc nhở nói. Thôi đi, tiểu nha đầu, Đường Lạc hừ lấy một tiếng. Ta hiện tại chỗ nào nhỏ rồi? Nữ nhi quốc quốc vương tiến đến Đường Lạc trước mặt, ưỡn ngực sinh khí nói. Tốt, tốt, Đường Lạc có chút bất đắc dĩ mà vuốt vuốt mi tâm. Nữ nhân, thật là phiền phức a, lại là dạng này. Nữ nhi quốc quốc vương cúi người, dùng sức nâng lên Đường Lạc dưới cằm, nhìn lấy hắn con mắt, ngươi một mực coi ta là tiểu hài tử, đang gạt ta, hiện tại, ngươi là tiểu hài tử rồi. Khục, Đường Lạc nhẹ nhàng tăng hắng một cái, chắp tay trước ngực nhắm mắt nói, thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Tốt, lời này ấy ngươi làm sao không đúng mẹ ta nói. Nữ nhi quốc quốc vương giận nói, lúc trước làm sao lại không thấy rõ này cận nam hòa thượng chân diện mục. Đợi đến, tỉnh ngộ, thời điểm, đã hãm đi xuống, chế rồi, ngoạc kép, thật là khó a, làm thánh tăng, thật là một cái chuyện rất khó. Một đường đi về phía tây, đủ loại thèm hắn thân thể yêu quái, còn có thèm hắn thân thể nữ yêu tinh cùng nữ bồ tát. Giống bạch cốt tinh đơn thuần như vậy mà không làm bộ nữ yêu. Không nhiều, không giống nhau, Đường Lạc nói rằng, lúc kia, hắn há hốc mồm, lại bế trên, nữ nhi quốc quốc vương nhìn lấy Đường Lạc, nhìn chằm chằm trong mắt của hắn. Một lát sau, nàng thở dài một tiếng, quay người đem áo ngoài khoác trên, ngồi ở giường bên, ta hiện tại cùng mẹ ta rất giống a. Các ngươi vốn chính là mẹ con, giống rất bình thường, tám phần tương tự, giật mình cách một thế hệ. A, trước kia ngươi thế nhưng là nói, ta làm sao biết rõ ngươi là nữ nhi quốc công chúa. Cũng không có người nói nữ nhi quốc còn có cái công chúa a. Lúc kia, ngươi làm sao không cảm thấy chúng ta giống? Nữ nhi quốc quốc vương ngữ khí u oán, ngoạc kép, trước kia hoàn toàn chính xác không quá giống. Đường Lạc nói rằng, 15-16 tuổi bằng phẳng tiểu nha đầu cùng 30 ra mặt. Ý chí rộng lớn nữ nhi quốc vương, thật không quá giống, mà lại ai có thể ngờ tới. Nữ nhi quốc vương ở 15-16 tuổi thời điểm liền uống xuống tử mẫu hà nước sông rồi. Liên quan tới Đường Lạc cùng nữ nhi quốc gút mắc, khi tiến vào nữ nhi quốc cảnh trước đó, bọn hắn sư đồ ở một ngu xuẩn tìm đường chết yêu quái trong tay cứu rồi một số người. Trong đó có cái này tiểu nha đầu năm đó tiểu nha đầu. Nàng nói chính mình là nữ nhi quốc dân. Thế là Đường Lạc bọn hắn liền mang theo nàng một khối lên đường rồi. Dù sao tiện đường muốn đi nữ nhi quốc, thông quan văn điệp cái gì, đều muốn đóng, thỉnh kinh yêu cầu cơ bản. Trên đường mọi người ở chung vui sướng, tiểu nha đầu cấp tốc trở thành Đường Lạc nhỏ mê muội. Lúc kia, huyền trang đại sư anh tuấn tiêu sái, ra tay bất phàm, càng có một bầy vớ va vớ vẩn. Duy nhất ở nhan giá trị trên có thể cùng Đường Lạc đánh ngao ngọc liệt là một con ngựa. Thưa xuống ba cái, dùng xấu để hình dung là khích lệ bọn hắn. Ở bên phụ trợ, nghĩ muốn không bắt được chưa từng va chạm xã hội tiểu cô nương phương tâm đều khó khăn. Thân là thánh tăng, Đường Lạc tự nhiên là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt rồi. Mục tiêu của hắn là Tây Thiên Thỉnh Kinh. Há có thể nhi nữ tình trường, cho dù có cái nữ nhi quốc vương đâu, nhưng vì rồi chiếu cố tiểu cô nương yếu ớt phương tâm, vẫn là hứa xuống, chờ ngươi to lớn rồi, có duyên phận gặp lại, cưới ngươi, loại hình, hơi có vẻ mơ hồ, mang theo an ủi hứa hẹn, bày mưu tính kế tình thánh chư bát giới cùng tình đế ngao ngọc liệt biểu thị. Làm như vậy tốt nhất. Sư phụ tin tưởng chúng ta. Không sai. Truy tinh nha. Sùng bái là khoảng cách lý giải nhất xa khoảng cách xa. Qua hai mấy năm, tự nhiên cũng liền quên lãng. Những kia hô hào, ta lão bà, gia hỏa. Một năm muốn đổi nhiều lần lão bà đâu. Vào nữ nhi quốc sau, mọi người tách ra, Đường Lạc đám người vào cung. Đổi lấy thông quan văn điệp, lưu lại một thời gian, lúc kia chân chính nữ nhi quốc vương thèm Đường Lạc thân phận. Thân thể, Đường Lạc cũng nữ yêu tinh không được, đây chính là đường chính chính nữ nhi quốc vương. Có thể đi, hai người hoa trước tháng dưới, bởi vì trộm đảo đi ra ngoài chơi náo mất tích, kém chút cử quốc tìm kiếm. Trở về liền bị giam rồi cấm bế trừng phạt công chúa vất vả biết bao đi ra. Nghe nói thánh tăng chính tại cung bên trong. Cùng mẫu thân tiến hành thân thiết hữu hảo giao lưu. Hưng sông sông mà chạy tới. Thế là, xe nổ. Sau đó, liền không có sau đó rồi. Đường Lạc đám người vội vàng rời đi nữ nhi quốc. Một đường chặt tới đại lôi âm tự. Chuẩn bị cùng địch giả tưởng Như Lai quyết nhất tử chiến. Có cái gì chiêu, Như Lai ngươi thả đi ra. Chúng ta tiếp lấy, Như Lai mỉm cười. Ngươi là đồ đệ của ta chuyển thế. Ngươi ta tiền duyên chưa hết. Ta là sư phụ ngươi, cũng liền là ba của ngươi. Làm cái Phật hai đời a. Toàn bộ Linh Sơn, ngươi cũng có thể muốn làm gì thì làm. Ngoặc kép chấm hỏi. Đó là ai cũng không tin a, khẳng định có âm mưu. Đường Lạc tiếp tục khổ tu, nhưng cũng không phải là không có đi qua nữ nhi quốc. Cùng đã nói xong để thời gian san bằng hết thảy, có chút không giống nhau lắm, mẹ con ngược lại là hòa thuận, thường ngày ấy chính là quản lý quốc gia, ăn cơm đi ngủ mắng Đường Lạc. Nữ nhi quốc ngẫu nhiên từ bên ngoài đến nam tính địa vị cấp tốc hạ xuống. Hòa thượng càng là biến thành chuỗi thức ăn đáy, còn tốt nữ nhi quốc không hòa thượng, chỉ có Nico, hiện tại, đã liền Nico cũng không có. Gian phòng bên trong, vô cùng an tĩnh, hai người tựa hồ đang xa vào đến rồi hồi ức bên trong. Sơn hải giới vỡ tan, các người nữ nhi quốc chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì còn? phía ngoài tu sĩ, lại là chuyện gì xảy ra? Đường Lạc mở miệng đánh vỡ yên tĩnh. Nữ nhi quốc Thương Hải tang điền, tuế nguyệt biến ảo, công chúa lại duy trì tuổi trẻ. Trong đó khẳng định ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Bây giờ nữ nhi quốc vương như ở trong mộng mới tỉnh. Nhìn hướng Đường Lạc, ánh mắt có yêu, có oán, có hận, đủ loại tình cảm xen lẫn, vô cùng phức tạp, bất quá rất nhanh, loại tâm tình này bị nàng hết thảy thu liễm. Hiện tại nàng là quốc gia quốc vương, không phải cái kia nhi nữ tình trường tiểu nha đầu. Thánh Tăng có biết, Tử Mẫu Hà vì sao có thể làm cho con gái chúng ta nước quốc dân mang thai sinh con? Đường Lạc hơi chút lắc đầu, về sau ta cũng là hiểu qua. Tử Mẫu Hà tựa hồ chỉ đối với các ngươi hữu hiểu. Trong đó tựa hồ có một ít bí ẩn ở, biết được người không nhiều. Đúng, hoàn toàn chính xác có bí ẩn. Coi như ta cùng mẹ ta, cũng là ở thiên địa biến đổi lớn về sau mới biết. Con gái chúng ta nước con dân, không phải người, chúng ta là nữ oa hậu duệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.